Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, trang 301. Nàng ngẩng đầu, nhìn đến rậm rạp màu đen đem toàn bộ áo lợi trấn không trung che đầy, màu đen đang ở hướng áo lợi trấn đánh tới, mau, mau tránh vào nhà. Isabella lập tức chiều chung quanh kêu gọi lên. Phàm là nghe được kêu gọi người đều nhanh chóng phản ứng, hướng tới nhà mình nhà ở chạy tới, đóng cửa cho kỹ cửa sổ, lấp kín khe hở, đừng làm hắc điểu chui vào nhà ở. Isabella một bên hô to một bên hướng tới đại phòng phương hướng chạy tới, hai bên đường nhà ở một gian nhắm chặt lên, hắc điểu đã tới, ở trên đường cấp tốc chạy vội. Isabel trở thành hắc điểu nhóm trước hết công kích mục tiêu, hắc điểu nhóm duỗi thẳng cổ, thu hồi cánh, hướng tới Isabella xung phong, phanh. Chúng nó đụng vào trong suốt màng thượng, Isabella triển khai chính mình vòng bảo hộ, nàng vòng bảo hộ không có cố định hình dạng, giống thủy giống nhau, bao vây lấy nàng, theo nàng động tác không ngừng thay đổi, nhưng đồng thời cũng vô cùng kiên cố, phanh. Phanh, phanh, không có hắc điểu có thể xuyên thấu Isabella vòng bảo hộ, có hắc điểu rời đi mục tiêu. Hướng tới một bên sáng lên nhà ở công kích qua đi, tiêu diệt đèn. Chạy vội Isabella lập tức hô to lên, lộ hai bên. Sở hữu ánh sáng nháy mắt biến mất, hắc điểu nhất thời mất đi công kích phương hướng, còn không đợi Isabella tùng một hơi. Hắc điểu nhóm bắt đầu vô khác biệt công kích lên, chúng nó không cần công kích mục tiêu, chúng nó chỉ cần công kích, công kích, công kích. Isabella bối rối, nàng một bên về phía trước chạy vội, một bên xả đoạn chính mình bên cạnh màu đen điểu đầu. A, âm trầm yên tĩnh chung có tiếng thét chói tai vang lên, sao lại thế này? Có người bị công kích. Là có người chưa kịp về phòng, vẫn là hắc điểu đã công phá nhà ở. Isabella ở trong hỗn loạn cơ hồ biển không rõ thét chói tai truyền đến phương hướng, một đoàn màu đen quang cầu trong bóng đêm sáng lên, quang cầu từ nói cuối đường bay tới. Từ Isabella đỉnh đầu lướt qua, ở bay vọt đường nhỏ chung. Nó mất đi, nó đi ngang qua sở hữu hắc điểu. Quang cầu dừng ở cách đó không xa một cái viện môn. Trước, môn trước hắc điểu đoàn theo quang cầu biến mất không thấy, là một cái té ngã tiểu nữ. Hai, Isabella lập tức đem tiểu nữ hài bế lên, đưa đến cửa phòng trước, cửa phòng mở ra một cái phùng. Một đôi tay nhanh chóng đem tiểu nữ hài ôm đi vào, cảm ơn ngươi. Isabella, không cần cảm tạ. Isabella nhanh chóng trở lại trên đường, một bóng người mang theo màu đen quang cầu từ con đường bên kia đã đi tới, quang cầu mang đi vô số hắc điểu thân thể, người tới có màu xanh lục màu mát, mang theo ôn hòa biểu tình. Isabella nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra điểm tươi cười tới. Winnie, Elsa, Winnie, cùng chung một cái thân thể, một cái táo bạo, một cái ôn nhu, nhưng ngần ấy năm, Isabella càng nhiều nhìn thấy chính là Winnie. Elsa rất ít xuất hiện, Allison nói. Elsa đang ở dưỡng bệnh, tuy rằng Elsa mỗi lần xuất hiện thời điểm luôn là vẻ mặt không vui bộ dáng, nhưng là Isabella cảm thấy Elsa là người tốt. Nhưng lúc này, Winnie biểu tình cũng không thể nói đẹp, nàng màu xanh lục trong mắt hàm chứa một ít yêu thương. Isabella, nàng đổi Isabella nói, Allison để cho ta tới nói cho ngươi. Jacob bố mất đi ý thức, chương 146. Isabella, hắc điểu thực mau đã bị giải quyết. Winnie màu xanh lục, hai tròng mắt ôn nhu mà yêu thương mà nhìn lị áo cùng Arthur, nhưng nguyên rủa lại không có đơn giản như vậy, bị nguyên rủa giả hạn định ở người thường. Winnie nói, chúng ta nghiệm chứng, năng lực giả cũng không ở bị nguyên rủa trong phạm vi, tuy rằng không thể tìm được nguyên rủa giả. nhưng chúng ta thực liền mau tìm được rồi nguyên rủa vật dẫn cùng nguyên rủa quy tắc. Nguyên rủa quy tắc là tiếp xúc lây bệnh, chưa bị nguyên rủa người thường chỉ có hoàn toàn vô bảo hộ mà tiếp xúc đến bị nguyên rủa sự vật mới có thể bị nguyên rủa. Như vậy chỉ cần ngăn cách tiếp xúc không phải hào. Winnie nhìn về phía Lý Áo cùng Arthur, bi thương mà mỉm cười lên, chúng ta cũng hy vọng là như thế đơn giản, nhưng nếu bị nguyền rủa sự vật, là thủy đâu? Áo lợi trấn ngoại, quay chung quanh áo lợi trấn, chúng ta thân thủ đào nhân công trong sông thủy, là kia chàng nguyền rủa ban đầu nguyền rủa vật dẫn, ở nguyền rủa bị phát hiện phía trước. Vô số áo lợi trấn trấn dân nhóm, uống xong dẫn tự nhân công hà thủy, ở xương xám chi dạ lúc sau. Cơ hồ 2/3 áo lợi trấn trấn dân đều bắt đầu tiến vào tử vong đếm ngược, bao gồm Jacob bố, Ellison người thừa kế. Cũng là lúc ấy áo lợi trấn người lãnh đạo, ra ra làm sao vậy? Luân Ân bị sóng khắc ôm vào trong ngực, ngửa đầu hỏi hướng chính mình phụ thân. Sóng khắc nhìn trên giường hôn mê bất tỉnh Jacob bố, đem Luân Ân ôm chặt lấy. Ra ra, ngủ rồi. Giường bên, Isabella từ chậu nước lấy ra tẩm ướt khăn tay, rảo làm sao, đổi đến Jacob bố trên trán. Ellison dựa vào trên cột giường, đôi tay ôm ngực, cau mày. Winnie từ ngoài cửa đi đến, không có bị nguyền rủa trấn dân đều bị an trí hảo. Winnie đến, gần nhà ở sau mở miệng nói, cư trú dựa nội trấn dân cũng không có dùng để uống nhân công hà, mà là dùng đến từ ngầm nước giếng, bọn họ chung đại bộ phận đều may mắn còn tồn tại. Jacob bố thế nào? Elian biểu tình khó coi, trên người hắn quỷ dị lực lượng độ dày còn ở lên cao. Hết chương.